Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1134, chương 1134, trùng hợp. Ngày thứ hai, Trung gia mấy vị trưởng lão trước tiên trở về, mà Tần Dương cùng Trung Linh Huyên còn có ngũ trưởng lão lại lưu lại thương nghị như thế nào kiến. Tạo truyền tống trận sự tình. Truyền tống trận kiến tạo có phần phí tinh lực, chẳng những muốn lựa chọn chất lượng tốt trận pháp, cùng với vật liệu pháp khí chờ, còn muốn bảo đảm truyền tống độ chính xác, để tránh xuất hiện ngẫu nhiên truyền tống địa điểm. Cũng may Liễu gia tài đại khí thô, đối với pháp khí cùng linh thạch chọn lựa đều là đã tốt muốn tốt hơn, cam đoan kiến tạo xác suất thành công. Nhưng duy nhất tranh luận chính là kiến tạo truyền tống đài vị trí. Giới cổ võ có rất ít hai gia giữa hai bên thành lập trận pháp truyền tống. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sợ mỗ một gia tộc đột nhiên khởi xướng tiến công, trực tiếp đánh vào đối phương phần bụng. Trung Linh Huyên cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, đề nghị đem truyền tống trận kiến tạo ở gia tộc bên ngoài mấy dặm chỗ. Thế nhưng là Tần Dương lại không vui, đều là người một nhà không cần thiết đề phòng. Thế là tại hắn trong bóng tối bày mưu đặt kế phía dưới, Liễu lão gia tử vung tay lên, trực tiếp quyết định tại Liễu gia quảng trường bên trong kiến tạo chuyển giao trận. Đồng thời vung bên dưới một câu, người một nhà điểm cái gì lẫn nhau, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đối với cái này, Trung Linh Huyên cùng ngũ trưởng lão cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm cảm khái Liễu gia nhân tâm thật lớn. Thời gian nhanh chóng, tới gần ngày thứ năm thời điểm, Liễu gia cơ hồ vận dụng hơn phân nửa nhân lực, mới thành công kiến tạo hai tọa cỡ trung truyền tống trận đài. Có thể đồng thời trèo chống truyền tống khoảng 30 người. 30 người nghe không nhiều lắm, nhưng đối với hai người gia tộc tới nói đầy đủ. Mà ở cái này 5 ngày bên trong, Trung Linh Huyên cùng ngũ trưởng lão cũng tại cẩn thận ghi chép truyền tống đài từng cái số liệu. Tỉ như trận pháp bày phóng, linh thạch phương hướng cảm giác, ngọc khí phối trí vân vân, đem những cái này ghi chép lại, trở lại Trung gia phía sau dựa theo đồng dạng số liệu đến chế tạo truyền tống trận, mới không sẽ sai lầm. Về phần Tần Dương, nhìn thấy Trung Linh Huyên bọn hắn suốt ngày vội vàng ghi chép kiểm tra đo lường số liệu, cũng vui vẻ thành thơi, hoặc là cùng Mục Tư Tuyết hoặc là Liễu Chân vụng trộm ở trong phòng ước hội, đùng đùng, thoải mái quên cả trời đất, hoặc là cùng ông ngoại bọn hắn thương nghị như thế nào ứng phó địch nhân sự tình. Hô, cuối cùng kết thúc, gian phòng bên trong, Trung Linh Huyên uống từng ngụm lớn hai chén thanh lương trà nước, giật nhẹ cổ áo, nhẹ nhàng quạt lãnh phong, trắng như tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dính lấy mấy giọt trong suốt mồ hôi. Tần Dương tại sau lưng cho nàng án niết lấy vai, ánh mắt lại ngắm lấy nữ hài cổ áo, mở rộng tầm mắt, Dương Thanh, chúng ta ngày mai trở về Trung gia đi, mau chóng kiến tạo tốt truyền tống trận. Như lại kéo dài thời gian, sợ là không kịp. Ta nghe đại trưởng lão Ngọc Giản đưa tin nói, gia tộc khác đã bắt đầu chuẩn bị hành động, hưởng thụ lấy tình lang ôn nhu xoa bóp. Trung Linh Huyên trong đầu mỹ mỹ, góc miệng mang theo vui vẻ dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không thấy đối phương đáp lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đôi tặc nhãn con ngươi thẳng tắp thò vào chính mình cổ áo. Xấu hổ nữ hài liền vội vàng che cổ áo, đại phát hờn dỗi, ánh mắt ngươi hướng chỗ nào xem. Tần Dương hắc hắc vui lên, xem ta hài tử về sau uống sữa đồ uống. Sữa đồ uống, Trung Linh Huyên sững sờ mấy giây mới phản ứng được, vừa thẹn vừa xấu hổ. Duỗi ra ngọc tay tại Tần Dương trên lưng vặn một thoáng, liền hiểu rõ nói bậy, lại nói ai nguyện ý cho ngươi sinh hài tử, ngươi không sinh, ta đây liền đi tìm người khác. Tần Dương trêu chọc nói, ngươi dám? Trung Linh Huyên lông mày dựng lên, lập tức đỏ mặt nói lầm bầm, sinh liền sinh, sợ cái gì, sợ tình lang còn nói ra cái gì xấu hổ người nói chuyện. Trung Linh Huyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng Dương Thanh, ta ước chỉ Nguyệt muội muội hôm nay xế chiều đi Nguyệt Tâm Hồ du ngoạn. Ngươi muốn cùng đi sao? Cùng anh chỉ Nguyệt đi. Tần Dương nhíu mày, cái này mấy ngày Trung Linh Huyên cùng hắn mấy người phu nhân cũng đã có tiếp xúc. Rút ngắn quan hệ, nhưng lại cùng anh chỉ Nguyệt quan hệ người thân nhất. Có lẽ là hai người trời sinh hợp ý, thành một đôi hảo tỉ muội. Tuy nhiên hắn cũng không thích anh chỉ Nguyệt, nhưng đã Trung Linh Huyên ưa thích cùng với nàng chơi đùa, cũng liền không để ý tới từ ngăn đón. Ta liền không đi. Tần Dương lắc đầu. Ân, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Trung gia. À, đối với Trung Linh Huyên giống như nhớ tới cái gì, xuất ra cái kia mặt kém chút bại lộ Tần Dương thân phận pháp kính. Dò hỏi, mặt này pháp kính ngươi có muốn không? Không muốn lời nói ta liền cho ném. Mặt này pháp kính đến tột cùng là ai đặt ở trưởng lão cửa ra? Vào, còn không có tra được sao? Tần Dương đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang, nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, Trung Linh Huyên tức giận nói ra, người kia quá giảo hoạt, đại trưởng lão cơ hồ đem Trung gia vượt qua đáy chỉ thiên cũng không có điều tra ra. Có thể là vụng trộm chạy đi thôi, không nhất định, hẳn là còn trốn ở Trung gia. Tần Dương lắc đầu, nhìn lên trước mắt pháp kính. Tần Dương nghi hoặc sau khi cũng là may mắn vạn phần. May mắn cái này pháp kính chỉ có thể chứa đựng mười mấy giây hình ảnh, không thể chứa đựng thanh âm. Không phải vậy hắn thật muốn bị hố thảm. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, Tần Dương đều muốn tìm tới cái này người. Keng keng, lúc này một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, là chỉ Nguyệt muội muội đến. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, chạy tới mở môn, quả nhiên cửa ra vào xinh đẹp xinh xinh đứng đấy một bộ màu hồng váy dài anh chỉ Nguyệt. Khuôn mặt như vẽ, tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo nhàn nhạt ửng đỏ. Cái này Tần Dương nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp a. Trung Linh Huyên âm thầm cảm thán một câu, mặt giãn ra cười nói, chỉ Nguyệt muội muội. Hiện tại liền xuất phát sao? Anh chỉ Nguyệt tươi cười gật gật đầu. Đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn về phía phòng bên trong mặt không biểu tình Tần Dương. Do dự một thoáng, nhỏ giọng nói. Dương tiên sinh, có muốn hay không ta môn cùng đi Nguyệt Tâm Hồ du ngoạn? Lúc nói chuyện, thanh âm có chút phát run. Thấy rõ Tần Dương cho nàng bóng ma tâm lý hay vẫn là rất lớn. Hắn muốn nghỉ ngơi. Không đi, lại nói một đại nam nhân đi theo chúng ta đằng sau cũng không tiện. Liền hai người chúng ta đi đi. Trung Linh Huyên không có lưu ý đến đối phương dị thường. Kéo lại anh chỉ Nguyệt cánh tay nói ra. Há, tốt lắm đi, anh chỉ Nguyệt cũng sợ Tần Dương cùng một chỗ theo tới. Sau khi nghe được âm thầm thở phào, nhưng lại có chút thất vọng. Có lẽ nàng ở sâu trong nội tâm còn là hy vọng Tần Dương đến. Dương Thanh, vậy chúng ta liền rời đi trước. Nếu như ngũ trưởng lão hỏi, ngươi liền nói ta rất nhanh trở về. Trung Linh Huyên nói ra. Tần Dương gật gật đầu, quan tâm nói, chớ đi đến quá xa, tận lực ở vào liễu gia phạm vi bên trong, muốn cẩn thận một điểm. Hiểu rõ. Đối mặt tình lang quan tâm, Trung Linh Huyên phương tâm ấm áp, vụng trộm cho Tần Dương một cái hôn gió. Rời đi phòng thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước lại, mắt nhìn tay bên trong pháp kính, vừa muốn để vào nhẫn chữ vật, ngẫm lại, lại tiện tay nhét vào bên cạnh cửa trên một cái bàn. Liền lôi kéo anh chỉ Nguyệt tay nhỏ hướng ngoài phòng chạy tới. Hiển nhiên, nàng dự định để Tần Dương xử lý mặt này pháp kính. Nhưng nữ hài đồng thời không biết, tại ném tấm gương một khắc này, nàng ngón tay không cẩn thận theo một thoáng pháp kính chốt mở. Dẫn đến pháp kính mở ra hình ảnh ghi chép, chẳng qua là nữ hài vội vàng du ngoạn, cũng không có phát giác. mà Tần Dương đồng dạng không có chú ý tới. Tại Trung Linh Huyên cùng anh Chỉ Nguyệt rời đi sau đó không lâu, phòng môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Huyên Nhi tiểu thư đâu? Người mặc hiện đại váy liền áo mục tư tuyết, đôi mắt đẹp tại phòng bên trong quét mắt một vòng, hướng về Tần Dương nghi hoặc hỏi, nhà đầu kia xuất đi du ngoạn, đem lão công một mình ném ở trong nhà, có phải hay không rất đáng thương? Ai? Tần Dương ánh mắt sáng rực nhìn qua đối phương váy bên dưới một đôi chỉ đen chân dài, giả vờ than thở nói, mục tư tuyết đôi mắt đẹp xinh đẹp bạch liếc mắt, dẫm lên giày cao gót đi qua, nàng chưa kịp ngồi xuống, liền bị Tần Dương ôm vào trong ngực, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.